Ứng dụng VSSID là phương tiện giúp thực hiện giao dịch và tra cứu thông tin BHXH, BHIT, BHTN một cách dễ dàng và nhanh chóng. Để đăng ký VSID trên điện thoại, bạn cần mở ứng dụng, điền thông tin cá nhân và chụp ảnh CCCD. Sau đó mang CCCD đến cơ quan BHXH hoàn tất thủ tục. Trên website, bạn cũng thực hiện các bước tương tự. Lưu ý cần nộp tờ khai và CCCD cho cơ quan BHXH trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng ký. Hệ thống sẽ cấp mật khẩu qua email hoặc tin nhắn. Để đăng ký cho con, cơ quan BHXH sẽ phê duyệt thông tin trực tuyến. Đây là phần tóm tắt của bài viết cách đăng ký VSSID. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.